Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 183, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 183 tâm trạng Tuyết Lạc cũng không tốt, thậm chí còn có chút tệ từ lúc rời Lâm Hải về Phong Gia, trong lòng cô vẫn đau âm ỉ, đó là nỗi đau không biểu hiện ra ngoài, không thể nói rõ, càng không có biện pháp chạm vào On Tuyết Lạc trở về phòng và nhốt chặt mình trong đó. Cô không kìm được lòng mình, cô lặng lẽ ngồi vào bàn đọc sách rơi nước mắt, nhìn cô giống như một bức tranh thê lương. Cô tự nhủ với bản thân hết lần này tới lần khác để hắn tìm người phụ nữ khác là chuyện đúng đắn cô phải làm. Lẽ ra cô phải chấm dứt mối quan hệ với Phong Hàng Lãng từ lâu rồi. Người đàn ông Phong Hàng Lãng này không là người yêu cô, cũng không phải người cô nên yêu. Tuyết Lạc cắn chặt môi mình đến đau đớn cũng không thể xóa được vết thương tận đáy lòng. Cô sẽ đem thứ tình cảm không biết xấu hổ này chôn chặt đến suốt đời. Tuyết Lạc không e lờ biết làm sao để vơi bớt nỗi đau, cô vẫn còn trẻ, vẫn còn cải thiện được, cũng mới chỉ vào thời điểm bắt đầu biết yêu. Chẳng qua cô sống chưa đủ lâu để biết cách điều chỉnh tình cảm của bản thân cho phù hợp. Tuyết Lạc chỉ biết rằng cô nảy sinh tình cảm với Phong Hàng Lãng là sai lầm. Cô là vợ Phong Lập Hân, dù cô không thể yêu chồng mình sâu đậm nhưng ít ra cũng không thể phản bội chồng mình. Còn có tình cảm anh em sâu đậm của Phong Lập Hân và Phong Hàng Lãng, Phong Lập Hân đã đánh đổi tính mạng của mình để cứu Phong Hàng Lãng. Tuyết Lạc không muốn hai người bọn họ vì cô mà trở nên xa cách, cô lại càng không muốn bọn họ sẽ trở mặt với nhau. Nếu sự thật là vậy, Lâm Tuyết Lạc cô chính là tội đồ của Phong gia. Không biết nước y mắt rơi lúc nào, Tuyết Lạc nằm sâu vào giường cuộn mình thành hình con tôm, một mình gặm nhắm khổ sở. Trong phòng y tế, Phong Lập Hân vừa mới tháo máy hô hấp. Dì An vội vàng chạy vào. Đại thiếu gia, cậu mau khuyên phu nhân tu Yết Lạc đi, hôm nay, phụ nhân Tuyết Lạc sắp xếp đôi tượng hẹn hò cho nhị thiếu gia. Nếu cứ như vậy, tình cảm cô ấy sẽ ngày một phai nhạt. Đến lúc đó, dù phu nhân Tuyết Lạc có biết sự thật cũng sẽ không tha thứ cho nhị thiếu gia nữa ồ. Dì An một lòng lo lắng cho mối quan hệ của vợ chồng nhị thiếu gia, tại sao không thê thẳng thắn nói chuyện với nhau chứ? Bà biết nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng kẻ còn băn khoăn, nhưng tận sâu đáy lòng của bà tin tưởng phu nhân Tuyết Lạc là một cô gái tốt, sẽ không giống với Lam Du Du. Sao cơ, Tuyết Lạc giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Hàng Lãng sao? Phong Lập Hân cũng ngắn ra. Đúng vậy, hình như là đại tiểu thư Hạ gia Hạ Dĩ Cầm. Dì An trả lời, Hạ Dĩ Cầm, quản gia Mạc hừ lạnh một tiếng. Lại là một tiểu thư gian xảo. Ban đầu nếu cô ấy chịu gả vào Phong gia, hiện tại không phải đã là nhị phu nhân Phong gia sao? Tại sao lúc này lại muốn bám lấy nhị thiếu gia Phong gia chứ? Lão Mạc, đừng nói vậy. Ban đầu là Hàng Lãng lấy danh nghĩa của tôi cưới vợ. Bộ dáng của tôi không giống người không giống quỷ, con gái nhà người ta không muốn gả cũng là chuyện bình thường. Không nên trách cô ấy, Phong Lập Hân không hồ là thiếu gia nho nhã khiêm nhường ở thân thành. Phong thái quý ông lịch thiệp của hắn làm người khác khó mà sánh được. Đại thiếu gia, lúc phu nhân Tuyết Lạc trở về có vẻ rất buồn bã, cứ để cho nhị thiếu gia và nhị phu nhân hiểu lầm lẫn nhau hay sao? Lần trước tôi đã đổi thuốc tránh thai của phu nhân Tuyết Lạc, không biết chừng cô ấy đã có thai Tiêu Thiếu gia rồi. Dì An lên tiếng nhắc nhở, nếu phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân Tuyết Lạc không biết mà để xảy thai thì thật có tội. Sau một khoảng im lặng bao trùm, Phong Lập Hân lấy hơi nói. Dì An, dì đi gọi Tuyết Lạc đến đây, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Dì An vâng lời, vội vàng xuống tầng gõ cửa phòng Tuyết Lạc. Cách chương,